Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cao thủ nhiều như mây. Hạ, Lâm Lôi nao nao, lúc này Lâm Lôi trần trờ, trong lòng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, bất quá vẫn như cũ gật đầu. Đúng, nàng gọi ngài Lệ Tư. Địch Lỵ Á con mắt trực tiếp đỏ lên. Chúc mừng ngươi. Địch Lỵ Á liền vội vàng xoay người, đè nén không được nước mắt hoa mà liền chảy xuống. Sau đó Địch Lỵ Á trực tiếp nhanh chóng chạy trước ra phòng đọc. Lâm Lôi bản thân nhưng không có phát giác Địch Lỵ Á rơi lệ. Hô, trực tiếp nói với Địch Lỵ Á ra câu nói này. Lâm Lôi trong lòng dù cho cảm thấy phiền muộn, lại có chút nhẹ nhõm. Trải qua vấn đề này Lâm Lôi cũng không tâm tình đọc tiếp đi xuống. Trong lòng ghi lại bản này ma pháp thư tịch danh tự, liền đem quyển sách này vừa cất giữ trở về. Đi tại quay về ký túc xá trên đường, Lâm Lôi tâm tình có chút phiền muộn. Lão đại, ta biết người cũng thích cái này Địch Lỵ Á, đúng hay không? Bối Bối nhìn có chút hả hê nói ra. Ta đã cảm thấy Địch Lỵ Á không tệ, so ngải Lệ Tư tốt. Ngậm miệng, Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát. Hừ hừ, bị ta nói trúng, Bối Bối đắc ý nói. Lâm Lôi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, trên mặt nở một nụ cười. Mặc kệ, tất nhiên nói với Địch Lỵ Á rõ ràng, trong lòng cũng không có quá lớn gánh chịu. Ân, ngày mai sẽ phải cùng ngải Lệ Tư gặp mặt, chuẩn bị kiện lễ vật a. Nghĩ đến ngải Lệ Tư, Lâm Lôi trong lòng liền nhẹ nhõm không ít. Ngày 29 tháng 12 chập tối, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ ba người tách ra, một mình đi tới làm người lạ cùng ngải Lệ Tư hội hợp. Lần này Lâm Lôi cùng với ngải Lệ Tư thời gian tương đối dài, bởi vì hàng năm ngày 1 tháng 1, được xưng là Magnolia Festival. Magnolia Festival là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục lớn nhất một cái ngày lễ, mà Quang Minh giáo đình một ngày này cũng sẽ cử hành nhất là long trọng lễ Misa. Phân Lai Thành xem như Quang Minh giáo đình, Thánh Đô. Quang Minh giáo đình tổng bộ tọa lạc tại Thành Tây. Tự nhiên Phân Lai Thành, lễ Misa, là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục quy mô lớn nhất lễ Misa. Đến lúc đó Quang Minh giáo đình giáo hoàng sẽ đích thân chủ trì. Đây chính là khó lường buổi lễ long trọng. Đi quan sát người sẽ phi thường đều. Ngày 1 tháng 1, Phân Lai Thành Tây, Quang Minh giáo đình tổng bộ Quang Minh thần điện, là một tòa cao tới gần 100 mét cự hình kiến trúc. Tại Phân Lai Thành địa phương khác đều có thể rõ ràng nhìn thấy tòa này cự hình kiến trúc. Quang Minh thần điện phía trước chính là một chân có mấy ngàn mét dài rộng cỡ lớn quảng trường. Quảng trường mặt đất từ vuông vức màu trắng nham thạch trải thành. Mà giờ khắc này quảng trường này là người đông nghìn nghịt. Lâm Lôi cùng ngải Lệ Tư ngay tại trong đó. Mà từng cái giáo đình kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ có thứ tự mà khống chế tốt quảng trường trật tự. Mà tại cái này tụ tập người cũng phi thường thủ quy củ. Lâm Lôi đại ca, chờ đến 8 giờ thời điểm. Đến lúc đó Quang Minh giáo đình một đám thượng tầng nhân vật đều sẽ ra. Còn có Quang Minh giáo hoàng bản thân đâu? Ngải Lệ Tư đối Lâm Lôi nhẹ nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, nhìn những cái kia giữ gìn trật tự giáo đình kỵ sĩ một chút. Ngải Lệ Tư, xem ở cái này giữ gìn trật tự kỵ sĩ số lượng, tối thiểu nhất có mấy ngàn kỵ sĩ đi. Xem ra những kỵ sĩ này thực lực hẳn là đều không kém. Kia là đương nhiên, hôm nay là Magnolia Festival, duy trì trật tự cũng là Quang Minh thần điện con chủ bài kỵ sĩ đoàn. Mỗi cái kỵ sĩ tối thiểu nhất đều là cấp 5 kỵ sĩ. Ngải Lệ Tư từ nhỏ sống ở Phân Lai Thành, biết rõ ràng so Lâm Lôi nhiều hơn. Lâm Lôi trong lòng giật mình, cấp 5 kỵ sĩ. Thấp nhất đều là cấp 5 kỵ sĩ. Cường đại như thế kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn, thực lực mạnh liền có thể nghĩ mà biết. Chính mình một cái ngũ cấp ma pháp sư, tại người ta trước mặt cái rắm cũng không phải. Ngải Lệ Tư chỉ vào nơi xa một chút, Mặc Hoa lệ người. Ngươi xem, hôm nay đến đại quý tộc rất nhiều. Chốc lát nữa chúng ta thần thánh đồng minh lục đại vương quốc vương tộc đều sẽ tới đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng đã 8 giờ. Bỗng nhiên cái kia cao 100 mét quang minh thần điện ngọn tháp phát sáng lên. Bạch sắc quang mang hướng xuống mặt phóng xạ xuống dưới. Trong sân rộng cự hình pho tượng thiên sứ cũng ẩn ẩn có ánh sáng choáng lưu truyền. Đồng thời toàn bộ trên quảng trường tiếng vọng khởi cái kia phảng phất đến từ thần giới mỹ diệu thần khúc. Lúc này, từ quang minh giáo đình bên cạnh thiên điện bên trong đi ra một đám người. Một nhóm người này phía trước nhất là từng dãy người mặc màu trắng chiến giáp. Trên mũ giáp cũng cắm màu đỏ lông chim thần điện kỵ sĩ. Những này thần điện kỵ sĩ mỗi một cái đều có cao thủ đặc thù khí thế. Đặc biệt hàng này xếp hàng chừng 100 người kỵ sĩ cùng một chỗ đạp lên chỉnh tề bộ pháp đi tới. Loại kia cảm giác áp bách, làm cả quảng trường lập tức liền tĩnh lặng, không nghĩ tới quang minh giáo đình thực lực mạnh như vậy. Đưa qua 100 tên kỵ sĩ chỉ sợ thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 7A. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện, tại Lâm Lôi bên người, cẩn thận ngưng thực lấy nhóm người kia. Hôm nay lại có thánh vực cường giả xuất hiện. Được rồi, vẫn là tiến nhập bàn long chi giới. Nói xong Đức Lâm Kha Ốc Đặc liền biến mất. Thánh vực cường giả, Lâm Lôi không khỏi nhìn kỹ nhóm người kia. Tại hơn 100 tên người mặc màu trắng chiến giáp thần điện kỵ sĩ về sau. Chính là hơn 10 người mặc màu trắng trường bào tế tự. Tại áo trắng tế tự sau chính là bị mấy vị hồng y đại giáo chủ vây quanh đầu chọc ngân sắc trường. Bào lão giả, giáo hoàng, tên chọc đầu này ngân sắc trường bào lão giả rất rõ ràng là một nhóm người này trung tâm nhân vật. Lâm Lôi không khỏi đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở cái này nhân thân bên trên. Quang minh giáo hoàng thân thể cao, thân cao đoán chừng có gần 2 mét. Quang minh giáo hoàng trong tay trái còn nắm lấy một cây cùng giáo hoàng cao không sai biệt cho. Lắm quyền trượng, tại quang minh giáo hoàng, hồng y đại giáo chủ sau lưng, chính là 4 tên áo bào đen lão giả cùng hơn 100 tên người mặc áo bào tím chiến sĩ. Một đám người kia có thứ tự đi tại con đường trung tâm. Tụ tập mấy chục vạn người quảng trường không người nào dám ồn ào. Đức Lâm ra ra. Ngươi nói thánh vực cường giả, ai là thánh vực cường giả? Lâm Lôi trong lòng hỏi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia quang minh giáo hoàng, còn có phía sau hắn 4 cái áo bào đen lão giả một người trong đó. Đều là thánh vực cường giả, bọn hắn cũng tự tin, dĩ nhiên là không biến mất chính mình khí tức, hơn 5000 năm hạ xuống. Lúc trước cái kia co đầu rút cổ tại phổ ngang đế quốc tiểu giáo đình. Dĩ nhiên là phát triển đến tình trạng như thế. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thổn thức không thôi. Không biến mất khí tức. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn nhóm người kia. Nói thật, cái kia hồng y đại giáo chủ. Quang minh giáo hoàng. Cùng sau lưng 4 tên áo bào đen lão giả. Lâm Lôi chỉ cảm thấy bọn hắn uy nghiêm. Lại cảm giác không thấy mảy may cường giả khí tức. Thế nhưng là Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nói, 2 vị thánh vực cường giả cũng không có thu liễm khí tức. Lâm Lôi, ngươi còn sớm đây. Một cái ngũ cấp ma pháp sư tại Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên cái gì cũng không tính, chỉ có đạt tới cấp 7 mới có tư cách được xưng là cường giả. Mà cấp 7 cường giả tại quang minh giáo đình loại này hùng bá đại lục một bên cự kình trước mặt, cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Trên đại lục, quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, tứ đại đế quốc, cùng rất nhiều tổ chức thần bí. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục cao thủ nhiều, là viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngươi bây giờ thực lực yếu, còn không có tiếp xúc đến một cái kia phương diện. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha hả nói ra, người ưu thế lớn nhất chính là tuổi trẻ, những cường giả kia thực lực đều là trải qua quanh năm suốt tháng khổ tu mới có. ngươi về sau cũng sẽ trở thành cường giả. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tại Ân Tư Đặc Học Viện được xưng là thiên tài, Lâm Lôi đáy lòng thật đúng là cho là mình có chút không tầm thường. Sau đó giờ phút này Lâm Lôi đánh thức, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, Lâm Lôi căn bản cái gì cũng không tính được. Khi giáo hoàng một đám người sau khi đi qua, trên quảng trường nhân tài bắt đầu thấp giọng nói, Lâm Lôi đại ca, ngươi xem, lục đại vương tộc người đến, phía trước nhất chính là chúng ta Phân Lai vương quốc vương tộc. Cái kia tóc vàng đại hán chính là chúng ta quốc vương bệ hạ, cũng là chúng ta Phân Lai vương quốc cường đại nhất chiến sĩ. Cường giả cấp 9, Ngải Lệ Tư thấp giọng tại Lâm Lôi bên tai nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.